Dối lòng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editem, Beta, Yuki, không ngờ đêm đó Bùi Quân lại về nhà thật, vừa bước vào nhà hắn đã hỏi. Gọi tôi về làm gì? Oan cho tôi quá, tôi thấy cái khẩu GoldenEye anh đưa lần trước có hiệu suất với cảm giác tốt hơn SM-17 đang trang bị cho tổ đấy. Tôi chỉ còn cách tìm cớ bắt chuyện, muốn thử chút không? Hắn híp mắt, nói. Cũng được, trong trường bắn dưới lòng đất. Tôi một khẩu GoldenEye, Bùi Quân một khẩu SM-17, cách đó 50 mét là hai tấm bia đang di chuyển tốc độ cao. Tôi cầm súng lên, chặn tiếng ồn xung quanh rồi dồn lực ngắm vào hồng tâm. Vèo, viên đạn xuyên qua không trung, găm thẳng vào giữa bia. Một chút độ giật chẳng nhằm nhò gì với tôi. Lại liếc qua Bùi Quân, hắn vẫn vững vàng như bức tượng điêu khắc. Hắn đánh mắt sang tôi như đang ngầm nói. Xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn vô dụng nhỉ. Bắn xong 10 phát. Tôi đổi súng cho Bùi Quân. Động tác thay đạn của hắn gãy gọn dứt khoát, trông cuốn thật sự. Nếu bỏ qua cái nét thì mã ngoài của hắn cũng hợp gu tôi phết. Tôi còn mải mê trai thì hắn đã bắn hết băng đạn tự lúc nào. Tôi hỏi, thấy sao, GoldenEye tốt hơn đúng không? Đúng thật, Bùi Quân đặt súng xuống. Trước mắt đây có lẽ là khẩu súng tốt nhất rồi. Không xem xét việc đổi trang bị cho mấy anh em trong tổ à, không biết hắn đang bó tay hay cạn lời. Chế tạo một khẩu GoldenEye tốn cơ man là tiền của, cậu có biết đem số vốn đó sản xuất SM-17 thì được bao nhiêu không? Cậu đúng kiểu chưa sống trong chăn chưa biết chăn có giận. Tôi không biết, tôi ăn ngay nói thật, nhưng tôi biết anh có tiền cũng vô dụng. Hắn bất lực giải thích, hiện tại chưa thể công bố khẩu súng này được, cái cậu đang cầm là một trong 4 sản phẩm thử nghiệm duy nhất đấy. Hiếm thế, tôi ước lượng khẩu súng trên tay, đem ra chợ đen bán chắc được kha khá nhỉ. Trông mặt Bùi Quân có vẻ phức tạp, cậu thiếu thốn lắm à, tôi nghĩ một hồi, bèn đáp một câu lấp lửng, hơi hơi, thì có ai chê tiền bao giờ, hắn lườm tôi, lương hưu của cậu cộng thêm tiền trong thẻ tôi, chưa đủ xài à, sao tôi mặt dày xài tiền của anh được chứ. Tôi buột miệng nói, hắn nhìn tôi chằm chằm cả buổi mới bật ra hai chữ. Tùy cậu, tôi nhún vai, tháo trang bị trên người ra đặt xuống bàn xong lên lầu tắm rửa. Hôm nay tôi hơi mệt. Tôi xả một bồn nước ấm rồi thư thả ngâm mình trong đó đến suýt nữa thiếp đi mất. Vừa bước ra đã trông thấy Bùi Quân ngồi dưới đèn đọc sách. Tuy nói là phòng chung của cả hai nhưng bình thường hắn đều ở phòng khách, giờ đột ngột xuất hiện chỗ này khiến tôi không được quen lắm. Tắm xong thuốc ức chế bị trôi đi bớt, cộng thêm nước nóng làm tăng tuần hoàn máu khiến pheromone càng khuếch tán mạnh hơn. Ảnh hưởng của độ tương thích đến từ hai phía, quả nhiên ánh mắt Bùi Quân thoáng chĩu xuống. Trực giác mách bảo tôi sắp toang rồi. Chuồn lẹ thôi. Lại đây, hắn nói, tôi đành phải đi lại. Bùi Quân ôm lấy tôi từ sau, chóp mũi chẳng biết vô tình hay cố ý cọ qua tuyến thể khiến tôi bất giác rùng mình. Pheromone của cậu chẳng giống chủ chút nào. Hắn thấp giọng, nói, mềm mềm đáng yêu, hơi thở của hắn làm tôi ngơ ngứa bèn nghiêng đầu lảng tránh, bật lại lời hắn. Thế giống ai, cô dụ gì đấy á, ghen à, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi dãy khỏi hắn, cười trừ. Cơ mà cô ấy cũng không tệ. Bùi Quân kéo tôi về, hỏi tới. Thế nào là không tệ? Thì môn đăng hộ đối với anh, độ tương thích cũng cao. Là đối tượng kết hôn khá lý tưởng ấy CS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vốn định bình tĩnh phân tích tiếp thì pheromone trong không gian bất chợt nồng đượm, lời chưa kịp dứt đã hóa thành những tiếng rên khẽ. Anh làm gì vậy? Sực nhận ra Bùi Quân muốn dùng pheromone áp chế mình, tôi có hơi cáu. Tay hắn đã bắt đầu lần mò vào áo tắm của tôi. Làm cậu, tên khốn này, độ tương thích 98, khiến chúng tôi hấp dẫn nhau tự bản năng, dù không hề đánh dấu nhưng vô số lần chung lưng đấu cật vào sinh ra tử cũng giúp cả hai bồi đắp được độ ăn ý không gì sánh bằng. Chắc có lẽ đây là lý do hắn chịu kết hôn với tôi. Hắn cần một người bạn đời an toàn, tường tận gốc rễ, mãi không bao giờ phản bội. Bấy giờ, cao tầng cục an ninh đang lao đao. Sau khi Bùi Quân tiếp quản tổ công tác đặc biệt càng ra sức chèn ép thế lực của phe bảo thủ. Người đại diện đảng bảo thủ, cục phó cục an ninh quốc gia Đoàn Hoàng, vì hòa hoãn quan hệ hai phe tân cựu mà đề xuất hôn sự giữa tôi với Bùi Quân. Trên danh nghĩa, tôi là con nuôi của Đoàn Hoàng, nhưng thực tế chỉ là thư vũ khí một tay ông đào tạo và mài giũa, đồng thời là đệm giảm sóc giữa hai đảng tân cựu. Sau khi bị thương, giá trị vũ khí của tôi giảm dần, chỉ còn công dụng liên hôn. Cứ tưởng Bùi Quân sẽ không đồng ý, dù sao chuyện này nghe vừa hủ lậu vừa lố lăng. Nào ngờ hắn lại gật đầu cái rụp. Sau này nghĩ lại, chẳng qua chỉ là hợp tác chính trị, có gì đâu ghê gớm. Bùi Quân không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, hắn có được bạn giường vừa an toàn vừa ổn định, tiện thể mua chuộc lòng dân. Còn tôi, ngoài việc đôi khi phải nhịn nhục thái độ khó ưa của hắn thì cũng chẳng phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Cả chuyện chăn gối là anh tình tôi nguyện, đôi bên cùng sướng, chẳng ai nợ ai. Tôi cũng không phải kiểu coi trọng tiết hạnh, sẽ không bắt hắn chịu trách nhiệm với mình. Lại không tập trung rồi. Bàn tay đang giữ lấy eo tôi đột nhiên siết chặt, tôi nhẫn nhịn phát ra tiếng rên khẽ. Tôi nào dám rảo biện, lên giường không tập trung quả thật là lỗi tôi. Hắn thúc vào hết lần này đến lần khác. Đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến anh đấp, cái tên khốn này, anh không nhẹ nhàng được hả? Á, tôi bị đâm đến suýt không thốt nên lời, như cá mắc cạn phải há miệng kiếm tìm nguồn sống. Tôi bỗng muốn được hôn, muốn được thứ gì đó tiếp thêm cho tôi dưỡng khí. Nhưng trước nay Bùi Quân chưa từng hôn tôi buộc lòng vùi đầu thật sâu vào gối, cướp đoạt hết thảy lớp khí đã cũ bên trong. Không hôn là vì không yêu nhỉ, tôi nghĩ, nếu cuộc hôn nhân này chấm dứt, tôi thấy mình cũng chẳng cần tìm người mới làm gì. Không chừng trăm năm sau, trên mộ tôi có lẽ sẽ khắc một câu đại loại, đến chết ông ấy cũng chưa từng trao đi nụ hôn đầu. À không, cái nghề nguy hiểm này đào đâu ra trăm năm chứ? Chú thích, GoldenEye, tên một bộ phim có đấu súng, chắc tác giả lấy ý tưởng từ đây. SM-17, là loại súng ngắn phát triển theo yêu cầu của không lực Mỹ vào năm 2008 nhằm thay thế cho khẩu Beretta M9. Khoảng 280.000 tới 500.000 súng loại này được sản xuất và cung cấp cho lục quân, không quân, hải quân, thủy quân lục chiến và đặc nhiệm Mỹ. Lực giật lùi của súng, còn gọi là độ giật, là lực phát sinh khi khai hỏa làm cho súng bị đẩy ngược lại hướng bắn, khiến cho xạ thủ gặp khó khăn trong việc giữ súng ở vị trí ổn định để tiếp tục khai hỏa. Cách chương.